Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, có khác miêu ngấy. Theo Mộ Thanh Niên, kiếp trước mẹ cấp tiểu cựu cựu gánh tội thay, thụ hại sâu nhất trừ bỏ mẹ chính mình. Đó là, Tử Khiêm Ân Y nếu mẹ không đi ngồi tù, Tử Khiêm Liên sẽ không tàn tật, sẽ không mắc thượng tự bế chứng. Chính là, tuy rằng Tử Khiêm thụ hại sâu nhất, kiếp trước hắn cũng không hận bà ngoại cùng tiểu cựu cựu. Mộ Thanh Niên biết mẹ cấp tiểu cựu cựu gánh tội thay việc khi Tử Khiêm đã mắc tự bế chứng, nàng sao dám đem chuyện này nói cho hắn. Kiếp trước Tử Khiêm không biết chuyện, không hận, kiếp này tuổi nhỏ Tử Khiêm cái gọi là thích cựu cựu cùng bà ngoại. Mộ Thanh Niên biết đây là máu mủ tình thâm nhân chi thiên tính, hắn thích cựu cựu cùng bà ngoại không là vì Phùng Thu Hương cùng Đinh Văn Vũ đối hắn có bao nhiêu hảo, mà là cảm thấy thân nhân hẳn là bị thích, đến cùng là sống qua một đời nhân. Tuy rằng là cái yêu khóc quỷ, nắm trong tay cảm xúc năng lực vẫn là có một chút, không nghĩ nhường chính mình để ý nhân lo lắng. Mộ Thanh Niên yên lặng khóc một hồi, tẩy sạch một phen mặt, không có việc gì nhân bình thường tiếp tục nấu cơm ăn đi. Về phần phía trước, tiểu cựu cựu cùng bà ngoại hội thế nào tính kế mẹ, nàng tạm thời không nghĩ đi giảm cùng. Kiếp trước mẹ liên tội đều bang tiểu cựu cựu đỉnh, bị phán 10 năm lao ngục tai ương cũng không đi phản cung. Bây giờ còn có thể cự tuyệt bị bọn họ bóc lột. Muốn bóc lột liền bóc lột đi, không phá bất lợi, thực đem nàng chọc phiền. Nàng để lại đại chiêu, một hồi phong phú cũng không gì khoái trá cơm chưa ăn xong. Đinh Văn Vũ miệng một chút sẽ xuất môn. Phùng Thu Hương một phen giữ chặt hắn. Ngươi lại can gì đi? Ngươi đáp ứng ta lần này xuất ra không đi đổ bài. Đinh Văn Vũ không kiên nhẫn búng hắn đương lão. Tử, ta trong tay lại không có tiền, thế nào đổ bài? Ta liền ra ngoài dạo dạo. Này nói là ra ngoài dạo dạo. Này vừa đi, đi tới ngày thứ hai giữa trưa. Ngày thứ hai giữa trưa Đinh Văn Vũ là cùng Điền Lương Phát cùng đi đến. Mới gặp Điền Lương Phát, Đinh Tú Phương trong lòng trầm xuống. Này sẽ không là mang đổ hữu đến ra muốn đổ nợ thôi. Xem ra chính mình vừa muốn thất tài. Ai nha, chỉ hy vọng hắn kiếm tiền không cần nhiều lắm mà ni. Đinh Tú Phương âm thầm cầu nguyện. Ai biết Đinh Văn Vũ trời sinh suối quẩy mặt lúc này thế nhưng lộ ra một cái khó gặp tươi cười đến. Tỷ, đây là ta Hồ Toàn Quân tỷ phu, cũng là ta bằng hữu. Ngày hôm qua ít nhiều hắn vay tiền cho ta làm tiền cờ bạc, nhường ta thắng 200 nhiều đồng tiền đâu. Đến, Tử Khiêm, cựu cựu cho ngươi hai giác tiền mua kem que ăn a. Đinh Văn Vũ nói xong liền lấy ra một bó to tiền, xuất ra một cái mới tinh lục sắc nhị giác, liền hướng Tử Khiêm trước mặt thấu. Hắn cho rằng Tử Khiêm hội cảm động đến rơi nước mắt tiếp nhận đi. Ai biết Tử Khiêm xoay người cho hắn một cái ót, ôm ôm nói câu, không cần, liền hướng chính mình phòng chạy. Mộ Tử Khiêm không cần tiền, Đinh Văn Vũ cũng không miễn cưỡng. Hắn đem tiền nhét vào túi áo, xoay người nói với Đinh Tú Phương. Tỷ, Điền ca tưởng ở nhà các ngươi bán xỉ chút lỗ đồ ăn. Đây là hai hảo hợp nhất tốt dự, các ngươi hiện tại liền nói chuyện giá đi. Đúng rồi tỷ, thích hợp tiện nghi điểm A, ta cùng Hồ Toàn Quân, cũng chính là hắn cầu em vợ, là thiết ca nhớ money. Nghe xong Đinh Văn Vũ trong lời nói, Đinh Tú Phương khí không đánh vừa ra tới. Nàng cảm thấy chính mình sớm hay muộn sẽ bị Đinh Văn Vũ tức chết. Lấy vô pháp cung ứng vì lấy cớ phái điệu Điền Lương Phát. Đinh Tú Phương xem Đinh Văn Vũ nhất bụng khí, người sau lại không hề tự giác. Thắng tiền hắn tâm đã cho phép cất cánh, chỉ nghĩ đến thừa dịp vận may hảo, thắng cái thống khoái. Thắng đến gia tài bạc triệu, Phùng Thu Hương biết hắn tính tình, biết ngăn không được cũng lười quản hắn, chỉ hỏi hắn chuẩn bị đi nơi nào đổ, ngươi hôm nay chuẩn bị đi đâu ngoạn, cùng ta cùng nhau hồi Tân Tuyền sao? Hồi A, ta cùng toàn quân ước hảo đợi cùng nhau trở về, ngươi cùng ta nhóm cùng nhau trở về là ở trong này ở lâu hôm nay. Ta còn là trước cùng ngươi cùng nhau trở về đi. Ta không yên lòng hổ tử. Phùng Thu Hương vốn định nói lần này trở về qua vài ngày, sau đó mang hổ tử cùng nhau đi lại hắn cô ra hưởng mấy thiên phúc. Lo lắng trước tiên nói Đinh Tú Phương mất hứng, đem lời nuốt trở vào. Nghe nói bọn họ tất cả đều phải đi. Đinh Tú Phương mẹ con đều tinh thần tỉnh táo, chạy nhanh thu xếp ăn cơm hảo, đưa thần. Đinh Tú Phương lại chờ không kịp, xuất ra mấy ngày hôm trước cấp chính mình cha mẹ đặt mua gì đó. Được rồi, không phải chờ không kịp, là sợ đã quên, đem làm cha mẹ cùng cháu nhỏ quần áo bao hảo, lại thu thập một bao lỗ đồ ăn. Đinh Tú Phương lại xuất ra 10 nguyên tiền đưa cho Phùng Thu Hương. Này cho ngài nhờ xe, còn có, Đoan Ngọ nhanh đến, nếu không đổ mưa, ta sẽ trở về gặp các ngươi. Nếu đổ mưa, ta liền tha vài ngày, ân, đi trong lời nói, nhiều mang điểm lỗ đồ ăn, Phùng Thu Hương áp căn không tưởng khách khí. Đương nhiên, biết khách khí nàng cũng sẽ không thủ đến, thắng lợi trở về, không qua 2 ngày. Xuân Thụ Trấn bởi vì Triệu Ái Quốc cùng Lâm Dung giải trừ hôn ước chuyện xôi trào một hồi. Nói cái gì đều có. Có nói Triệu Ái Quốc cha mẹ làm việc không nói. Con trai của tự mình đánh nhân. Thế nhưng muốn chưa quá môn con dâu phụ trách bồi thường khoản. Có nói Triệu Ái Quốc vô tình. Nhân gia Lâm Dung vì hắn liên phòng ở đều mua. Bọn họ chỗ đối tượng cũng chỗ đã nhiều năm. Lâm Dung sớm là hắn người. Hắn thế nhưng còn không chịu kết hôn. Việc này làm thực không phúc hậu, càng nhiều nhân tắc nói, Lâm Dung thoạt nhìn thực lanh lợi một cái cô nương, thế nào có thể làm bán đứng trong nhà phòng ở thay Triệu Ái Quốc phó bồi thường khoản chuyện đến. Nàng bán kia phòng ở rõ ràng là Lâm Quyền nha, nàng việc này làm, cũng thật xin lỗi Lâm Quyền thôi. Tuy rằng nhà bọn họ kia phòng ở cũ nát thực, chỉ có thể trị cái mấy ngàn khối, tốt xấu là cái oa, cái này tốt lắm. Chỉ có thể phòng cho thuê ở. Cái này bọn họ một nhà ngày càng khổ. Bất quá cũng có người tưởng càng sâu xa. Bọn họ nói, Lâm Dung ngày đó lấy bồi thường khoản cấp Hướng Ca khi. Trước mặt rất nhiều người mặt nhường Triệu Ái Quốc làm lựa chọn. Hoặc là hai người lập tức kết hôn. Hoặc là từ đây nhất đao lưỡng đoạn. Theo điểm này xem, Lâm Dung hẳn là sớm nhìn ra Triệu Ái Quốc không muốn cùng nàng kết hôn. Cũng là... Lâm Dung ra điều kiện lại nói tiếp là đủ sốt ruột. Mẫu thân tự sát, phụ thân tàn tật, đệ muội tuổi nhỏ, lại cùng lại xối quẩy. Triệu Ái Quốc năm đó cùng nàng đính hôn là coi trọng nàng mỹ mạo. Nay ngoạn ngấy, mỹ mạo không đáng giá tiền. Hắn đổi ý, Lâm Dung hẳn là nhìn ra điểm này tài chủ động yêu cầu chia tay. Tưởng Thâm cũng tốt, Tưởng Thiển cũng tốt, đại gia đều có một chút không nghĩ ra. Lâm Dung đã muốn cùng Triệu Ái Quốc chia tay làm chi giúp hắn cấp bồi thường khoản A. Nhường Triệu Ái Quốc ra chính mình ép buộc A. Chẳng lẽ có khác mưu ngấy. Đại gia hỏa nghị luận một ngày. Sáng sớm hôm sau lại tới nửa tân tin tức. Còn một chút đến lưỡng. Nhất, Lâm Dung phòng ở tuy rằng bán cho Tiếu Thanh. Tiếu Thanh doãn cho các nàng không ràng buộc ở lâu một năm. Nhị, Triệu Ái Quốc tối hôm qua cho Lâm Dung một chương khiếm điều. Nói bồi thường khoản cho là Lâm Dung mượn cho hắn. Hắn hội mau chóng trả lại. Mộ Thanh Nghiên lục tục nghe đến mấy cái này. Rốt cục an lòng một ít. Lâm Dung cùng Triệu Ái Quốc chuyện giải quyết. Thiết kế Tống Hồng Quảng chuyện nên muốn bắt đầu. Mộ Thanh Nghiên biết Lâm Dung thực thành. Không nghĩ tới nàng có thể thực thành đến nước này. Không hai ngày. Nàng thế nhưng ở Mộ Thanh Nghiên một người thủ quán bán đồ ăn thời điểm tìm đi lại. Mộ Thanh Nghiên xem thần thanh khí sảng, xảo tiếu thiến hề Lâm Dung, cùng nàng cười thầm, ta đều nghe nói, Triệu Ái Quốc thật sự cho ngươi viết khiếm điều, ân, hắn chẳng những cho khiếm điều trả lại cho 500 đồng tiền, cũng đáp ứng không lại dây dưa ta, hắn còn nói qua đoạn thời gian sẽ đi Huyền Dương tìm việc làm money, Lâm Dung thật tốt là, Triệu Ái Quốc lúc gần đi còn nói với nàng một tiếng thực xin lỗi. Mộ Thanh Nghiên không nghĩ tới Triệu Ái Quốc thế nhưng còn có chút đảm đương. Nhưng đây là chuyện tốt không phải sao? OCV by Love Dayo, hết chương.